Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 459, Bảo Mã Lương Câu. Converter, Dark Hero bầy ngựa hoang vô biên vô hạn, khó mà tính toán, đàn ngựa thẳng đến đồng cỏ vị trí trung tâm dừng lại. Nơi đó có một chỗ bừng bừng bốc hơi nóng to lớn địa nhiệt hồ suối nước nóng. Nói chung cũng là bởi vì chỗ này địa nhiệt suối nước nóng tồn tại, mới làm cho chuồng ngựa tự nhiên này sinh cơ bừng bừng. Không sợ giá lạnh, hồ suối nước nóng một bên càng lộ vẻ cây rong phong phú, so sánh với xuân thu thời tiết cũng không kém cỏi. Có con ngựa trực tiếp nhảy xuống nước đi bơi qua bơi lại, nhưng càng nhiều con ngựa đều tại an tĩnh ăn cỏ, vẫy đuôi, một phái bộ dáng nhàn nhã. Ngay cả Vân Dương đều bị bầu không khí an bình này lây. Trong lúc nhất thời thậm chí đã có chút không muốn đánh quấy đám ngựa này an bình tường hòa. Nhưng mà ngay vào lúc này, một tiếng hí dài đột nhiên bắt nguồn từ phương xa, ù ù truyền đến. Ở vào bên hồ đàn ngựa nghe tiếng lập tức cảnh giác, từng cái ngựa đầu hí dài, mã nhãn nhìn về phía phương xa, hình như có dị trạng. Lúc này xa xôi bến bờ chợt hiện tuyết trắng bay lên, lại là mặt khác một đoàn tuấn mã lao vụt mà đến. Mục tiêu hiển nhiên cũng là chỗ này hồ suối nước nóng. Bên này con ngựa chậm rãi lui lại, chỉ có một thớt toàn thân tuyết trắng tuấn mã ngẩng đầu đứng tại phía trước nhất. Con ngựa này kích cỡ so mặt khác tuấn mã cao hơn chừng tới một cái đầu ngựa, chiều cao cũng vượt qua cơ hồ nửa trượng. Thớt này thân cao chân dài, cường tráng đến cực điểm bạch mã, chỉ là đứng như vậy dễ dàng cho trong lúc vô hình sinh sôi ra một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua cường giả khí thế, quả nhiên tràn trề không gì chống đỡ nổi, không thể tranh phong. Tựa hồ đang truyền đạt một cái tin tức, có ta ở đây nơi này, các ngươi mơ tưởng muốn xâm chiếm chuồng ngựa. Bến bờ ù ù tiếng vang dần dần tiếp cận, mục tiêu trực chỉ hồ suối nước nóng, nhưng mà một tiếng đột nhiên nổi lên hí dài sau khi đối diện khổng lồ đàn ngựa cũng đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới. Như vậy số lượng đàn ngựa phi nhanh, đúng là im bặt mà dừng, không loạn chút nào. Vân Dương nhìn đơn giản phải vì thế mà say mê, một đám không người khống chế bầy ngựa hoang thế mà có thể đem hành động hình thức như vậy quy phạm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, quyết định không thể tin tưởng trên đời lại có chuyện như thế. Thoáng như kỳ tích hiện thực, cơ hồ chính là thần tích. Về sau bầy ngựa hoang dẫn đầu cầm đầu chính là một thớt toàn thân hỏa hồng tuấn mã. Hồng mã kia thân cao thân dài cùng tuấn mã tuyết trắng này không kém bao nhiêu. Mà giờ khắc này, đang phát ra khiêu khích gào thét, hiển nhiên là muốn liền hồ suối nước nóng thuộc về làm một đoạn. Lấy lực quyết thắng, Vân Dương xem xét tình huống kia liền hiểu. Hiện tại thủy chung là giữa mùa đông rét đậm thời tiết. Trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, ngựa hoang vì có thể ăn vào tươi non cây rong, tự nhiên chỉ có dựa vào ở chỗ này hồ suối nước nóng sinh hoạt. Nhưng mà hồ suối nước nóng cũng chỉ đến một cái. Hai đàn ngựa này chính là vì hồ suối nước nóng này thuộc về mà tranh chấp. Cái này theo Vân Dương, hoàn toàn không cần thiết. Hồ suối nước nóng này diện tích tương đối lớn, mà hồ suối nước nóng chung quanh phương viên mấy vạn mẫu đất, bởi vì địa nhiệt quan hệ, cũng đều là có dị thường rậm rạp bụi cỏ sinh trưởng, hoàn toàn đủ hai đàn ngựa này sinh tồn, căn bản cũng không cần lo lắng tài nguyên thiếu thốn, hoàn toàn không có đói bụng lo lắng, căn bản cũng không tất tranh đoạt, bình an vô sự liền có thể ăn đủ no. Nhưng đây là Vân Dương ý nghĩ, hai đàn ngựa này đều không nghĩ như vậy, bọn chúng là nói chung cũng chỉ có độc chiếm mà thôi. Nhất là hai cái mã vương, càng thêm không nghĩ như vậy. Thường nói, một núi không thể chứa hai hổ. Trong đàn ngựa, cũng chỉ cần một thớt mã vương, hoặc là nói một cái đàn ngựa chỉ có thể tồn tại một cái vương. Kỳ thật nếu như hai cái đàn ngựa cũng chỉ có một thớt mã vương khinh thường bày tế, sớm đã thuận lý thành trường hợp hai làm một. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, tạo vật huyền bí, nơi đây hết lần này tới lần khác vừa ra đời hai thớt lực lượng ngang nhau. Các phương diện đều tại san san với nhau trong ngựa vương giả. Như vậy, trong hai con ngựa này vương giả liền nhất định phải phân ra cái cao thấp. Xác định duy nhất vương giả thuộc về. Hai bên đàn ngựa đều đang lùi lại, để chống ngừng trong một cái cự đại sân bãi. Một đỏ một trắng hai thớt tuấn mã, mặc dù cũng không có động, vẻn vẹn tại xa xa đối lập, chú mục đối phương cũng đã chậm rãi cùng hai bên đàn ngựa kéo dài khoảng cách. Vân Dương lặng yên tiềm hành đến khoảng cách hồ suối nước nóng vị trí không xa. Tại trên Thiên Huyền Đại Lục, nhưng phàm là cái nam nhân liền không có không thích bảo mã lương câu. Vân Dương cũng không ngoại lệ. Tại không có thuần thục nắm giữ vân tướng thần thông trước đó, Vân Dương cũng là lấy ngựa thay đi bộ, nhất là nơi đây một đỏ một trắng hai thớt tuấn mã này. Vân Dương mới một dựng mắt liền thích, khi hắn lại lần nữa đưa mắt lên nhìn lúc, lấy khá gần khoảng cách nghe được hai tiếng trầm thấp gào thét. Nhìn thấy trong hai con ngựa bá chủ một khắc, không khỏi tức thời liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản cách xa nhau chừng mấy trăm trượng không gian hai con ngựa, đột nhiên liền như là hai tia chớp, lấy thời gian qua nhanh giống như tốc độ kinh người, tựa như vượt qua không gian đồng dạng, cường thế đấu tại một chỗ. Đá, cắn, đụng, đừng, phàm là con ngựa có thể sử dụng thủ đoạn công kích, tất cả đều ở trong trận chiến này hiện ra không bỏ sót. Quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất quá để Vân Dương chân chính khiếp sợ không tên vẫn còn ở chỗ. Rõ ràng lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Làm sao, hồ lập tức liền đấu thành một đoàn đâu. Cái gọi là thời gian qua nhanh chỉ sợ cũng không có dạng này thần tốc đi. Trừ phi là hai con ngựa này biết bay. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi. Liền xem như chính mình ở vào tu vi đỉnh phong nhất thời điểm, dài như vậy một khoảng cách cũng tuyệt đối không thể vút qua. Mà trước mắt hai con ngựa này lại nhẹ nhàng như vậy đi qua, nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn việc không đáng lo. Sau một chốc, hai con ngựa ở giữa tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần hóa thành hai đạo hư ảo không thật huyễn ảnh. Từ nam đánh tới bắc, từ đông đánh tới tây, ngẫu nhiên đan xen vào nhau, tựa như một đoàn đỏ trắng hỗn hợp hỏa diễm, vô hạn mỹ lệ, chói lọi chói mắt, rung động lòng người, cho dù Vân Dương dốc hết thị lực, như cũ cũng chia không ra ai kia ai đây, càng nhìn không rõ phía kia lấy được ưu thế, chiếm cứ thượng phong, hai bên, mấy trăm vạn ngựa đồng thời dậm chân tại chỗ. Ngửa mặt lên trời tê minh, trong lúc nhất thời đều là phong vân khuấy động, đinh tai nhức óc, rõ ràng, song phương đàn ngựa đều đang vì mình vương hò hét trợ uy. Hai vị mã vương nghe được bầy ngựa trợ uy, càng lộ vẻ tinh thần gấp trăm lần, hí cuồng sau khi, càng nhanh chóng triển khai thế công, coi là thật tựa như chớp giật tiến công, né tránh, bốn đầu móng ngựa. Phanh phanh phanh lẫn nhau đá, động tác linh hoạt đến làm cho Vân Dương cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Đây là hai con ngựa. Đây là hai con ngựa sao? Đây rõ ràng chính là hai cái giang hồ cao thủ tại quyết đấu. Mỗi một lần tiến công nhanh chóng thối lui xu thế tránh. Thế mà đều vô cùng có chương pháp, không phải là đơn thuần dã thú công kích. Vân Dương ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí chui vào chiến trường. Càng về sau phát hiện, tất cả con ngựa đối với Vân Dương người xa lạ này không phải là không biết không thấy. Chỉ là không thèm để ý chút nào, không oanh tâm hoài mà thôi. Vân Dương cho dù tại trong đàn ngựa trải qua, cũng không có bất luận cái gì con ngựa sinh ra phản ứng. chỉ có một thớt ngựa cái tựa hồ là Ngải Vân Dương chen tới chen lui quá đáng ghét. Dùng to lớn mông ngựa đem Vân Dương thọt tới một bên. Ý tứ rõ ràng, cút sang một bên, đừng phiền ta, không thấy lão nương đang xem chính mình nam thần sao? Ngoạc kép, Vân Dương không còn gì để nói. Hắn thật sự là kinh ngạc tại những con ngựa này đại điều thần kinh. Càng về sau, Vân Dương dứt khoát đường hoàng đứng ở nơi đó, ôm cánh tay nhìn xem hai vị mã vương thế kỷ đại chiến. Bất quá, nhìn trước mắt làm việc, hai người này thể lực có vẻ như dị thường dồi dào. Chỉ sợ coi như lại đánh lên một ngày cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Chẳng lẽ mình liền ở chỗ này chờ một ngày? Lại nói, thật chờ chúng nó đánh xong, lấy bọn chúng tốc độ di động, mình muốn bắt nói, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, nhàm chán trò cười, Vân Dương trong lòng suy nghĩ không ngừng, âm ngầm phiền muộn, nếu là trên thân còn có sinh mệnh chi khí tùy thời có thể lấy dùng kia. Chỗ nào còn muốn phiền toái như vậy? Loại bản nguyên chi khí đối với thế này sinh mệnh có vô tận sức hấp dẫn kia có thể cho Vân Dương. Không cần tốn nhiều sức thu phục bọn chúng, nhưng là hiện tại không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là sinh mệnh nguyên khí tái hiện, liền mang ý nghĩa lục lục tái hiện, chư tướng thần thông cũng hơn nửa sẽ tùy theo khôi phục. Có vẻ như cũng là không cần đến thay đi bộ cước lực. Lời này chân chính không có chỗ đi nói. Lực có chưa đến Vân Dương ở trong nhẫn không gian lật qua tìm xem. Mong đợi có thể tìm tới một chút có thể gây nên hai thớt mã vương chú ý sự vật. Thế nhưng là nhất thống tìm kiếm sau khi phát hiện ngoại trừ một chút cái chữa thương thuốc, chính là vài cọng thiên tài địa bảo. Con ngựa có vẻ như đối với cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú a. Ngay tại Vân Dương trong lòng phiền muộn, cơ hồ đã bắt đầu sinh thoái ý, dự định tùy tiện tìm một thớt cũng không tệ lắm ngựa làm thay đi bộ cước lực thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mình bị lão thầy thuốc cứu lên, bị Hoàng Sơn khẩu thôn dân vây xem thời khắc, lại nghe bọn hắn nói qua một kiện rất chuyện cổ quái. Chính mình nằm qua dưới bờ cát mặt, có đại lượng con cá không để ý dòng nước xiết xu thế. Một vị tại chính mình đặt mình vào chi địa bên kia lưu lại. Thậm chí đối mặt người tới bắt cũng không chịu vứt bỏ đi. Giống như là tại tranh đoạt cái gì tính mệnh bảo bối đồng dạng. Vân Dương nhất thời có chỗ liên tưởng. Không khỏi nghĩ từ bản thân nếm qua những thiên tài địa bảo này. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là huyết nhục của ta? Đối với động vật có đặc thù lực hấp dẫn, nhưng con ngựa cũng không thích ăn huyết nhục giống loài. Chính mình huyết nhục lực hấp dẫn có thể đạt tới vượt qua giống loài tập tính trình độ sao? Vân Dương lại tự rót chỉ chốc lát, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây đao, bắt đầu xoát cắt cỏ, mấy thớt ngựa mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Rất là không vui đi tới. Đồng dạng là dùng mông ngựa đem Vân Dương chen đến một bên. Người này tại sao chán ghét như vậy? Đứng ở chỗ này lấy thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn cắt chúng ta cỏ, làm chúng ta không biết người là không thể ăn cỏ sao? Lãng phí đồ tốt. Vân Dương gãi gãi đầu, cũng không để ý đến chúng nó, thẳng chuyển sang nơi khác tiếp tục cắt. Đàn ngựa lần này ngược lại là cũng không tiếp tục phản ứng hắn. Thoáng như không thấy, người này da mặt quá dày, đuổi không đuổi đều không dùng. Theo hắn đi, dù sao chúng ta cỏ này nhiều, coi như để cho ngươi liều mạng cắt, một mình ngươi lại có thể cắt bao nhiêu. Vân Dương một hơi cắt tốt một bó lớn cỏ, lấy tay mang theo đi lên phía trước, một đường đi đến trong chiến trường vị trí. Sau đó, rất là xuất mã dự kiến ngồi xuống. Hai vị mã vương rất là bế nghễ cao ngạo ngắm hắn một chút ân. Bất quá là cái nhân loại con tôm nhỏ, không để ý tới hắn. Chúng ta làm chúng ta. Cái này mới là chuyện đứng đắn. Lại lần nữa hí dài một tiếng. Lại từ lúc cùng một chỗ, chiến tại một chỗ. Vân Dương mắt thấy hai Mã Vương đối với mình chẳng thèm ngó tới, lập tức quyết tâm khẽ cắn môi, một đao đâm vào chính mình trên cánh tay, nhất thời liền có máu tươi tích tích đáp đáp chảy ra đến. Vân Dương biết nghe lời phải mà đem đều đều vẩy vào trên đống cỏ. Ngựa không đến liền ta, ta liền đến liền ngựa, các ngươi không ăn huyết nhục, ta đem máu tươi dung hội nhập các ngươi trong đồ ăn. Nhìn các ngươi tâm động không hành động, cũng không biết thành là không thành. Nếu là không thành mà nói, Vân Dương cũng liền không chuẩn bị chậm trễ nữa thời gian. Tùy tìm mặt khác chọn một thớt cưỡi đi là được. Dù sao hiện tại tu vi của mình cố nhiên không hàng phục được Mã Vương, nhưng hàng phục đồng dạng bình thường Tuấn Mã Nhi, nói chung hay là không nói chơi. Trước mắt chỉ là vì xác nhận pháp này có hữu hiệu hay không. Vân Dương mới thương mới khỏi chi thân, đương nhiên sẽ không tốn nhiều máu tươi. Hết thảy cũng chỉ là thả nửa bát máu tươi, đem vẩy vào trước mặt trên bó cỏ kia. Liền nhanh lên đem vết thương kia băng bó đứng lên. Hiện tại thân thể thật sự là quá hư nhược, mới thả ngần ấy máu đều nghi một chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Thật muốn lại thả nhiều một chút, không chừng liền đem chính mình đem thả choáng. Hai vị Mã Vương bệ hạ lúc này như cũ tại rồng cuốn hổ chồm lẫn nhau tranh đấu, đúng là hoàn toàn không có nhìn về bên này một chút. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, răng khắp nơi, như thiểm điện vừa đi vừa về. Hai ngựa đấu đến chừng mực thời khắc, cái kia thớt màu đỏ Mã Vương ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Trái lại cái kia thớt màu trắng Mã Vương tựa hồ là thể lực sắp không chống đỡ được nữa, dần dần rơi xuống hạ phong. Lúc này, một đạo hồng sắc quang ảnh may mắn thế nào từ Vân Dương bên người lướt qua, như thiểm điện xông đi lên, dường như chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhất cử cầm xuống đối thủ. Cái kia màu trắng Mã Vương tràn đầy không cam lòng hí dài một tiếng. Trong tiếng ngựa hí tràn đầy lấy một cỗ bi tráng cảm xúc, tựa hồ là đã dự cảm đến, tái chiến đấu nữa, chính mình thua không nghi ngờ, Mã Vương vị trí không còn. Nhưng mắt thấy hồng mã vọt tới, màu trắng Mã Vương như cũ không chút nào yếu thế, bày ra tư thế, chuẩn bị đón đầu thống kích. Nhưng theo Vân Dương, cái này va chạm nếu là đụng thực, sợ rằng sẽ là lưỡng bại câu thương chi cục, càng đều có thể hơn có thể là bạch mã chết, mà hồng mã trọng thương, dù sao chính là không có phương nào có thể được toàn thắng, thậm chí là song phương đều không được tốt. Nhưng mà, tại màu trắng Mã Vương trợn mắt hốc mồm mênh mông không hiểu bên trong, màu đỏ Mã Vương đột nhiên từ trong cấp tốc lao vụt đột nhiên chuyển hướng, hồ lập tức vẽ lên một cái hình cung vọt lên trở về. Nó đây là muốn làm gì? Là có cái gì khác âm mưu quỷ kế à? Màu trắng Mã Vương mê võng nhìn lại, nhưng gặp cái kia màu đỏ Mã Vương cực tốc bắn vọt tới trên mặt đất ngồi xổm nhân loại kia trước mặt, móng trước có chút lẹt xẹt mấy lần, cúi đầu xuống phát ra một tiếng khò khè ngoặc kép chấm than. Màu trắng Mã Vương mã nhãn chừng đến lớn hơn. Chuyện ra sao? Chúng ta con ngựa chỉ có tải rất dễ chịu, rất khát vọng thời điểm mới có thể phát ra bực này động tĩnh. Người cái này tiểu hồng mặc dù tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng cũng không nên đối với một kẻ nhân loại như vậy đi. Người khát vọng cái gì a? Người lại dễ chịu cái gì a? Gặp chưa thấy qua việc đời. Ngươi Mã Vương khí độ đâu? Vân Dương ngẩng đầu, liền thấy một cái to lớn màu đỏ đầu ngựa tiến tới trước mắt mình. Cái mũi co lại, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khát vọng sắc thái. Gắt gao khóa chặt tại bên tay chính mình trên bó lớn cỏ xanh kia. Chuẩn xác hơn một chút nói, hẳn là nhìn chòng chọc trên cỏ xanh tắm rửa chính mình máu tươi. Có cửa. Vân Dương nhất thời bày ra một cái hiền lành biểu lộ, dùng một loại thanh âm ôn nhu nói ra, muốn ăn. Hồng mã cảnh giác liếc hắn một cái, nhảy lui hai bước, Trừng tròng mắt, lấy vạn hai phần đề phòng chi thế nhìn xem hắn. Vân Dương cầm trong tay cỏ non hướng phía trước đưa tiễn. Nói, có ăn hay không? Ngươi đến cùng có ăn hay không? Hồng Mã bất an dậm chân tại chỗ hai lần. Lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua phương xa. Lập tức lại đem đầu đặt lại đến. Như cũ đem toàn bộ lực chú ý tập trung tại trước trên mặt cỏ xanh. Trong cổ họng sột soạt, một tia sáng lấp lánh nước dãi từ khóe miệng tích táp. Ta nhìn ngươi chính là không muốn ăn. Vân Dương thở dài, cầm lên một cây vừa rồi không có việc gì giết thời gian bện thành dây cỏ. Thẳng đem trên mặt đất một bó lớn cỏ xanh thu vào. Dùng dây cỏ trói cùng một chỗ, hướng trên lưng một cõng. Quay đầu liền đi, lẹt xẹt. Hồng Mã nhắm mắt theo đuôi đi theo người nào đó sau lưng. Con mắt vẫn khát vọng nhìn chằm chằm trên lưng cỏ xanh. Nôn nóng gào thét một tiếng. Lập tức lại sột soạt. Hiển nhiên là muốn duỗi miệng đi ăn. Nhưng lại bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác chính là không muốn từ bỏ. Đều là đời này đến nay trước nay chưa có dụ hoặc xúc động. Căn cứ vào loại tình huống này, Hồng Mã cũng chỉ có thể từng bước một đi theo. Vân Dương tựa hồ cảm giác đem cỏ xanh vác tại phía sau có chút nguy hiểm dáng vẻ. Trực tiếp đem ôm vào trong ngực, tiếp tục đi lên phía trước, mà lại tốc độ còn có không nhỏ biên độ tăng trưởng. Hồng Mã nhất thời có chút gấp, không dám coi là thật hạ miệng ăn, có thể nghe cũng là tốt a. Người thế nào thu đến trước mặt? Người này thế nào như thế keo kiệt đâu? Hướng phía trước lại đuổi sát hai bước. Đầu ngựa tại Vân Dương trên lưng đẩy một chút. Vân Dương quay đầu nhìn lại. Đã thấy, Hồng Mã lại tựa như nhận lấy kinh hãi đồng dạng tức thời lui ra phía sau 3-4 trượng. Đầy mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Vân Dương phất phất tay. Nói, không cần tiễn, ta lúc này đi. Chỉ sợ là gặp lại vô kỳ. Lời còn chưa dứt, lại lần nữa quay đầu mà đi. Hồng Mã lại đuổi, lại quay đầu, lại lui, quay đầu đi. Hồng Mã lại đuổi, như là lặp đi lặp lại. Một trận tuyệt không đặc sắc lục đục với nhau vở kịch như vậy kéo ra màn che. Bên này vở kịch trình diễn, bên kia trong chiến trường ở giữa màu trắng Mã Vương nhìn xem đối thủ của mình thế mà đem chính mình phiết. Trong này không để ý tới. Một lòng một dạ đi theo nhân loại kia sau lưng làm điệu làm bộ. Không biết là đang làm gì. Trong lúc nhất thời cũng là mê võng. Chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Nó muốn làm cái gì? Nó đây là đang làm gì? Làm sao lại như vậy kỳ quái? Nhân loại có lẽ không rõ Hồng Mã cử động, nhưng là tại Bạch Mã xem ra, lại là xem xét liền minh bạch. Cái kia rõ ràng chính là đang lấy lòng, thậm chí là tại nịnh nọt. Thế nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao cùng ta đang đánh, liền bắt đầu đi đập mông ngựa người khác rồi? Ngươi còn có hay không một chút xíu thuộc về Mã Vương tiết tháo? Còn có hay không một chút thuộc về cường giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ta lại cùng ngựa này đặt song song. Thật sự là xấu hổ mà chết ta vậy. Ta hắn trên thân còn xanh một miếng tím một khối đâu. Còn đau lắm đây. Chiến đấu đối thủ làm sao lại hắn a không có. Đi nịnh nọt, đi lấy lòng. Người hắn a như vậy đặc biệt. Người thế nào liền không tự động hiến thân. Để người kia cưỡi ngươi đây. Ngươi nếu để cho người kia cưỡi ngươi, lão tử mới tính chân chính phục ngươi. Vậy ngươi liền muốn thượng thiên. Trong lòng vô hạn oán thầm Bạch Mã nhìn xem đối thủ đi theo nhân loại kỳ quái kia sau lưng. Thế mà đã một đường đi ra mấy trăm trượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời hí dài. Phát tiết trong lòng nồng đậm bất mãn. Trong tay người kia là có chút cỏ là không giả. Nhưng là, cỏ này không phải chúng ta mỗi ngày đều muốn ăn sao? Chẳng lẽ người kia cỏ liền có cái gì đặc biệt sao? Người mẹ nó 8 đời chưa từng ăn qua cỏ à? Người cứ như vậy thiếu cỏ, không có cỏ không được, thiếu cỏ một hồi đều chịu không được sao? Thế mà cứ như vậy đi theo, người thật sự là cho chúng ta ném ngựa a, giảm xuống ngựa của chúng ta nghiên cứu a. Hồng Mã theo tiếng sững sờ, quay đầu hí dài một tiếng, trong thanh âm đều là chẳng thèm ngó tới. Người nhà biết cái gì? Đó là đồng dạng cỏ a. Cái kia có thể là bình thường cỏ a. Ngươi cho rằng ta là giống ngươi loại đần ngựa chưa thấy qua việc đời kia à? Ca ca làm gì cũng là một đời mã vương. Ca ca không phải thiếu cỏ. Thiếu cỏ, mà là không có thưởng thức qua trước mắt loại cỏ cực phẩm này được chứ. Người nhà coi là cực phẩm cỏ tốt như vậy gặp. Dễ ngửi, tìm thật kỹ sờ sao. Thật sự là quá hắn a muốn ăn vào trong miệng. Vân Dương mấy lần trở lại. Mấy lần dẫn dụ, mấy lần đùa, từ từ, Hồng Mã đã muốn không nhẫn nại được, bắt đầu chủ động gần phía trước, ghé vào Vân Dương phía sau cái mông, ngựa miệng cắn Vân Dương vạt áo, vẫy đuôi đùng đùng vang, tựa như một tiểu nữ hài tại nắm đại nhân ống tay áo đi đường. Muốn thứ gì tốt, nhưng lại không tiện ý tứ há mồm đòi hỏi, chỉ có thể lòng như lửa đốt đi theo. Sốt ruột phát hỏa miết miệng, liền mong mỏi đó đại nhân tranh thủ thời gian có chút nhãn lực độc đáo đem đồ tốt chắp tay đưa ra. Thế nhưng là người trước mắt này thế nào cứ như vậy không có nhãn lực độc đáo đâu. Như vậy một bó lớn cỏ, ngươi cho ta chút có thể chết a. Nhưng mà theo Vân Dương nhiều lần trở lại thăm dò vươn tay ra, Hồng Mã đã dần dần không còn cự tuyệt. Tập mãi thành thói quen, sờ liền sờ thôi, cũng sẽ không coi là thật thiếu khối thịt ngựa. Có thể ngươi đụng phải sờ soạng, ngược lại là cho ta cỏ a. Vân Dương từ ban đầu nhẹ nhàng tiếp xúc, có chút đụng chạm, đến hiện giai đoạn mò xuống sờ trái sờ phải sờ. Càng sờ càng là tùy ý, càng sờ càng là hài lòng, con mắt đã híp lại thành một đường nhỏ. Hồng Mã này rõ ràng là một con ngựa vừa mới thành niên. Nhiều nhất cũng chính là 4-5 tuổi. Đổi lại nhân loại mà nói, cũng chính là 17-18 tuổi tiểu thiếu niên. Cố nhiên là ngựa trong cả đời đỉnh phong nhất thời kỳ. Nhưng thớt Hồng Mã này tố chất coi là thật đến để cho người ta trố mắt kết hợp tình trạng. Thậm chí Vân Dương có cảm giác đến con ngựa này trong thân thể dũng động một cỗ không hiểu khuấy động năng lượng, mà loại năng lượng này cũng không phải con ngựa hẳn là có được. Vân Dương suy đoán, hẳn là con ngựa này cùng bên kia con ngựa trắng kia đều là ăn một loại nào đó đặc dị sự vật, khiến cho đến thân thể phát sinh tương đương trình độ biến dị. Nếu không chỉ là con ngựa thiên phú bản năng, tuyệt đối không có khả năng cường hãn đến như vậy tình trạng. Vân Dương mắt thấy chuẩn bị được đền bù, cuối cùng từ một bó lớn trong cỏ xanh rút ra mấy cây. Bố thí đồng dạng tiến đến ngựa miệng bên cạnh. Vân Dương vững tin, tại chính thức nếm qua tắm rửa chính mình máu tươi cỏ xanh, Hồng Mã cũng không còn cách nào kháng cự đi theo sự cám dỗ của chính mình. Hồng Mã đúng vậy để ý tới mặt khác, thấy thế lập tức nhãn tình sáng lên, há miệng, đầu lưỡi cuốn một cái, đã sớm đem trước mắt mấy cây cỏ xanh kia kéo kẹt nhai. Phổ vừa vào miệng, đúng là tức thì hưng phấn đến hai mắt phát sáng, một bên ăn, một bên mã nhãn đều là nịnh hót chú mục Vân Dương. Ân là thèm chảy nước miếng nhìn chằm chằm một bó lớn cỏ xanh kia. Vân Dương đưa tay vịn lưng ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu rõ ràng, còn muốn tiếp tục muốn cỏ. Được, không trải qua bắt ngươi tự mình làm trao đổi, để lão tử cưỡi, ngươi liền có thể đạt được thảo. Hồng Mã tựa hồ tức thì liền hiểu người nào đó ý nghĩ. Lập tức chính là về sau liền lùi lại mấy bước. Ánh mắt chuyển thành cảnh giác nhìn xem Vân Dương, trong ánh mắt có bất mãn chi ý. Ta đưa ngươi làm bằng hữu, chính là muốn ngươi cỏ, ngươi lại muốn cưỡi ta. Trên đời này nào có loại sự tình này. Hai hợp một, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.